Bất Hủ Thần Vương, chương 731, 731, trước trận mắng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sáng sớm, yêu tộc trong đại quân nghiêm chỉnh đội hình chỉnh tề đẹp như mơ. Bọn họ cao cao tại thượng đến cửu điện hạ, cũng lần này vây khốn đan tiên điện tổng bộ đến cao nhất hạch tâm thống lĩnh cầu long vương tử không thấy. Trên trăm vị đại thánh, đem yêu tộc đại quân lật ra cái ngọn nguồn hướng yêu tộc. Lại cũng không có tìm được cầu long vương tử đến nửa cái bóng dáng. Quân sư quạt mo linh ly đại thánh cái kia cấp A, cầu long vương tử không ở chỗ này tọa chấn lời của. Tương đương với đại quân mất đi thống soái. Hơn 1.000 vạn đến đại quân lâm vào rắn mất đầu đến cục diện. Mà cửu điện hạ địa vị cao thượng. Ai cũng không dám bao biện làm thay đến hành xử cao nhất quyền chỉ huy. Nghe được dưới nhân ào ào báo lại đến tin tức. Linh ly đại thánh dược tâm tư đều nguội nửa thanh. Cửu điện hạ vô cớ chơi mất tích. Quẳng xuống như vậy cái đùng. Ai cũng không dám tiếp nhận tin tức này a. Hắn thậm chí muốn. Cửu điện hạ sẽ không bởi vì sợ hãi nhậm thương khung. Chạy trốn a. Việc này quan hệ trọng đại. Chúng ta hay là tốt nhất không cần phải đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Nếu như ai dám tiết lộ nửa điểm tin tức, ảnh hưởng quân ta sĩ khí lời nói, dùng quân lệnh xử trí. Linh ly đại thánh coi như đầu lung lay. Hắn biết rõ ngăn cản tin tức khuếch tán là trọng yếu nhất. Một khi tin tức khuếch tán, quân tâm dao động, vậy xong đời, là, bị, nay chi kế, cũng chỉ có thể như thế. Giống như Lộc đại thánh ồm ồm địa nói, chợt hắn vỗ đầu một cái hạt dưa. Các ngươi nói đi, cửu điện hạ có phải là sát nhập vào đan tiên điện đến tổng bộ? Đi tìm chân quý linh dược cùng phương thuốc dân gian rồi. Chúng nhân hèn mọn nhìn về phía hắn. Cái này đan tiên điện tổng bộ đến các loại đại trận cùng cấm chế rất nhiều. Mặc dù là lão long vương thân tới, cũng chưa chắc nói mình có thể trà trộn vào đi. Nếu như cửu điện hạ có cái này thần thông yêu tộc bản lĩnh, như vậy hiện tại cũng không trở thành trong này. Không có khả năng, cửu điện hạ tiến thối có độ. Tuyệt đối không thể có thể độc thân xâm nhập. Dĩ thân mạo hiểm, linh ly đại thánh cực lực để bảo toàn cầu long vương tử đến hình tượng. Có lẽ, cửu điện hạ có cái gì càng thêm trọng yếu đến an bài. Thuộc về cao cấp cơ mật. Không tiện hướng chúng ta lộ ra. Mấy trăm vị đại thánh nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi mình. Liền đúng lúc này, mặt lớn lên cùng cái dùi giống như bình thường đến bạch mãng đại thánh chạy tiến đến. Việc lớn không tốt, cửu điện hạ, hắn, bạch mãng đại thánh, có phải là cửu điện hạ hắn có tin tức rồi? Linh ly đại thánh mặt xè vui vẻ, vội vàng nói. Bạch mãng đại thánh trọn vẹn thở hổn hển vài xuống. Lúc này mới bá nói cho hết lời. Cửu điện hạ hắn, bị đan tiên điện tổng bộ đến nhân động ở cửa thành trên. Cái gì, chư vị đại thánh đều là mặt mũi đại biến. Mà ngay cả linh ly đại thánh đô không bình tĩnh. Mặt trầm xuống, bạch mãng đại thánh, việc này quan hệ trọng đại. Người cũng không thể nói lung tung. Việc này ta nào dám nói lung tung. Cửu điện hạ đang ở đó treo. Không tin chư vị có thể đi ra ngoài nhìn một cái. Bạch mãng đại thánh lau đi vẻ mặt đến mồ hôi. Kinh hồn chưa định, chứng kiến bạch mãng đại thánh dược biểu lộ không giả. Chúng nhân không dám làm lớn. Ào ào đi ra doanh trướng bên ngoài. Đi vào đại quân đội ngũ đến lối vào. Lúc này, không ít yêu tộc đã tụ tập tại đan tiên điện đến lối vào. Ngẩng lên cổ hướng cửa thành bên kia nhìn xem. Nguyên một đám trên mặt bi phẫn không hiểu, vẻ mặt đến khó có thể tin, mà linh ly đại thánh cùng những thứ khác đại thánh xem đến nhất thanh nhị sở. Cái này trên cửa thành treo đến nhân có thể không phải là cửu điện hạ cầu long vương tử sao? Tuy nhiên này nhân mặt sưng phù còn giống là heo đầu. Một đôi tiêu chí sình đến sừng cũng bẻ gãy. Sách khác hữu đang xem, nhưng chư vị đi theo điện hạ lâu như vậy, há có thể không biết? Còn chưa đối công, cửu điện hạ đã bị đối phương cho bắt tù binh, thành đối phương đến tù nhân. Cái này hoàn toàn hay là tại vẽ mặt, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Linh Ly Đại Thánh bị sợ một cái run rẩy. Cửu Điện Hạ bị Đan Tiên Điện như vậy buộc treo. Khuất nhục bất khuất nhục ngược lại khác nói đi. Nếu như Điện Hạ có một không hay xảy ra. Vậy bọn họ những này Đại Thánh dược đầu chém rơi 100 trở lại cũng không đủ bồi. Đan Tiên Điện đến trên cửa thành. Giờ phút này đứng một cái biêu hãn đến hồng y tuổi trẻ nữ tử. Nàng tới tới lui lui đi đi lại lại. Thỉnh thoảng lại thúc giục trong tay đến mềm tiên nhắm ngay Cửu Điện Hạ tiến hành vô tình quật. Này nhân, liền đúng là Dung Tố Tố. Từ một nữ tử đến quật thống soái tối cao nhất Cửu Điện Hạ. Càng trắng trợn nhục nhã. Dung Tố Tố rất có phong độ của một đại tướng. Nàng trong miệng mắng. Oanh, các ngươi bọn này phát bực mang sừng ra hỏa. Mở ra các ngươi bạch trước mắt chó nhìn một cái. Cái này chính là các ngươi cái gọi là Cửu Điện Hạ. Giờ phút này cũng bất quá chỉ là ti tiện đến tù nhân. Nhìn thấy không có. Cái này chính là các ngươi tương lai đến kết cục. Xích Hà Quang cùng cái khác nhân đều đứng ở Dung Tố Tố lưng sau. Bọn họ chứng kiến Dung Tố Tố đến chửi bậy. Có thể nói là tương đương hết giận. Bọn họ bởi vì thân phận vấn đề không có khả năng như vậy trực tiếp. Nhưng Dung Tố Tố lại không giống với lúc trước. Nàng còn trẻ, không chỗ nào cố kỵ. Đang khi nói chuyện, Dung Tố Tố trong tay mềm tiên như mưa rơi giống như bình thường đến rơi xuống. Lưu Kim Khôi Lỗi biến ảo thành đến Cửu Điện Hạ, nhưng lại không nói một lời. Giống như là chó chết đồng dạng, mặc cho nhân lăng nhục. Dung Tố Tố đến roi mặc dù là chút tại Cửu Điện Hạ đến trên người. Càng nhiều nhưng lại rút tại yêu tộc đến trong nội tâm. Bọn họ thuộc về yêu tộc đến kiêu ngạo cùng tự tôn bị rút đến thương tích đầy mình. Phá thành mảnh nhỏ, liên tục mấy lần lợi dụng yêu tộc đặc biệt đến thần thức truyền âm không có kết quả sau. Yêu tộc đại thánh nhóm xác định, Cửu Điện Hạ thị là bị nhân loại lợi dụng bí pháp nào đó nhốt ở thần thức. Mặc dù bọn họ cố tình cứu viện cũng vô pháp tìm được đáp lại. Đến bây giờ. Những này yêu tộc đại thánh cũng không biết rõ Cửu Điện Hạ là như thế nào bị bắt tù binh. Phải biết rằng Cửu Điện Hạ chính là lục cấp đại thánh. Tuy nhiên so với Lộc Long Vương tử hơi hơi kém trên một điểm, nhưng cũng không trở thành thảm như vậy a. Tình huống này so với bị nhậm thương khung trực tiếp diệt sát còn thảm. Có thể thần không biết quỷ không hay tại yêu tộc trong đại doanh đem Cửu Điện Hạ bắt đi. Không có bị bất luận cái gì nhân phát hiện. Bực này thủ đoạn có thể nói nghịch yêu tộc. Yêu tộc đại thánh nhóm trong nội tâm buồn bực. Nhân loại lúc nào có mạnh như vậy thế đến nhân vật rồi. Phần đông yêu thánh dược trong đầu không tự chủ được hiển hiện một cái nhân đến danh tự Nhậm Thương Khung. Nhân loại trong ngoại trừ Nhậm Thương Khung. Còn có người nào như vậy cái lợi hại nhân vật. Quân sư, hiện tại Cửu Điện Hạ tại địch vào trong tay. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giống như Lộc Đại Thánh vẻ mặt không có cách. Người nói việc này có thể hay không là Nhậm Thương Khung gây nên. Nhất định là Nhậm Thương Khung gây nên. Nhất định không sai được. Linh Ly Đại Thánh thập phần khẳng định. Chỉ có điều, nữ tử kia là ai? Lúc trước ta như thế nào chưa thấy qua? Nếu là việc này là Nhậm Thương Khung gây nên. Hắn vì cái gì không lộ diện? Giống như Lộc Đại Thánh trầm giọng nói. Quân sư, đối đãi ta trước tìm kiếm tình huống. Dứt lời, giống như Lộc Đại Thánh đi đến phụ cận. Đối trên tường thành đến Dung Tố Tố nói. Nghịch tặc phu phụ, nếu là thức thời, cũng sắp điểm buông chín hạ điện. Có thể miễn ngươi tội chết. Phi, ngươi lại là nơi nào đến xúc sinh. Dám cùng cô nãi nãi khiêu chiến. Thật đúng là đem ngươi heo cái mũi chen vào. Cài đặt giống như, Dung Tố Tố cũng là miệng lưỡi bén nhọn hạng người. Nàng run lên roi trực tiếp rút tại Cửu Điện Hạ đến trên người. Não heo thối, nếu như các ngươi yêu tộc toàn bộ cho cô nãi nãi quỳ xuống. Quy củ dập đầu trên 9981 cái khấu đầu. Ta lại là có thể lo lắng cho các ngươi vương tử Điện Hạ lưu cái toàn thây. Dung Tố Tố thật là nữ trung hào kiệt. Những năm kia đến ra ngoài lịch lãm. Bổn sự không có tăng lên nhiều ít, mắng nhân công phu ngược lại tiến bộ quá nhiều. Khó trách khi đó tại Đan Tiên Điện tổng bộ, Cơ Lam phu nhân cũng không có tại trên người nàng chiếm được nhiều ít tiện nghi. Ngươi, giống như Lộc Đại Thánh thật không ngờ nha đầu kia như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Một phen chế ngạo nhục mạ, lại để cho hắn khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa cái mũi đều khí đoạn. Hắn cả giận nói, tiểu nương bì, có tin ta hay không, nhóm cái này ngàn vạn đại quân vừa vào một miếng nước bọt đem các ngươi Đan Tiên Điện tổng bộ cho bao phủ rồi. Dung Tố Tố một chống nạnh, nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng địa nói. Nói, não heo thúi, đừng nói mạnh miệng, miễn cho đến lúc đó của mình tròn không trở lại. Mặt khác bằng hữu đang xem. Hiện tại, ta mới biết được các ngươi yêu tộc hàng năm có không ít yêu quái là chết như thế nào rồi. Chết như thế nào? Giống như Lộc Đại Thánh tu vi không thấp, nhưng đầu không phải rất đủ. Hắn vô ý thức mà hỏi thăm. Là, vâng, đúng, ngu xuẩn chết. Ha ha ha ha. Dung Tố Tố nói xong, chính mình cười đến cười run rẩy hết cả người. Xích Hà Quang đợi một đám lớp người già, nhưng cũng là không khỏi mỉm cười. Dung Tố Tố nha đầu kia nghịch ngợm, trêu yêu tộc đại thánh, cũng là thập phần hết giận. Ngươi, ngươi cái này tiểu tiện nhân, giống như Lộc Đại Thánh chọc giận thẳng run rẩy, lửa giận bừng bừng phấn chấn. Tin hay không? Bản đại thánh trực tiếp phát binh đem các ngươi Đan Tiên Điện cho hủy đi. Não heo thối, hôm nay ta liền đứng tại bực này ngươi tới sách. Ngươi nếu không sách, cô nãi nãi sẽ đem ngươi làm thành nướng du heo thành nhắm rượu món ăn. Dung Tố Tố hi cười hì hì lấy. Đục không có đem cái này uy hiếp trước mắt hồi sự. Ngươi trước mắt chúng ta Đan Tiên Điện là giấy là không thành. Giống như Lộc Đại Thánh cũng là ngàn sốt ruột không có biện pháp. Cái này phụ nữ có chồng sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Tu vi không cao, mồm mép ngược lại tương đương không buông tha người. Cơ hồ có thể đem sống người cho tươi sống tức chết. Nhưng, Dung Tố Tố lời của cũng không phải không có lý. Đan Tiên Điện tổng bộ đến cấm chế cùng đại trận nếu không phải bọn họ nhất thời bán hội có thể phá vỡ. Ở đâu có thể nhanh như vậy tự cứu cầu Long Vương Tử. Linh Ly Đại Thánh đem bạo tẩu biên giới đến giống như Lộc Đại Thánh chi thoái. Đi lên phía trước nói. Nhân loại nữ tử, ta biết rõ cái này hết thảy đều là Nhậm Thương Khung đùa giỡn đến đa dạng. Không bằng lại để cho hắn đi ra. Chúng ta đối chất nhau. Các ngươi đám này không nhập lưu đến tiểu yêu. Cũng xứng cùng chúng ta điện chủ tự mình đối với chất. Dung Tố Tố lên tiếng nói, điện chủ hắn đang tại dốc lòng tu luyện, chờ hắn đi ra, các ngươi nguyên một đám chết không có chỗ chôn, xem bộ dáng là không cách nào nhìn thấy Nhậm Thương Khung. Linh Ly Đại Thánh cũng là thập phần lo lắng, không biết các ngươi như thế nào mới có thể buông tha chúng ta cửu điện hạ. Để vào, cửa đều không có. Dung Tố Tố trong tay đến tiên hoa khiêu vũ đến bay lên, môi mấp máy. Bất quá, các ngươi yêu tộc đại quân nếu là có thể đủ cút đi cái vài trăm dặm ngoại. Bổn cô nương ngược lại là có thể lo lắng lại để cho cái này cầu Long Vương Tử ăn ít một chút đau khổ. Nếu không, chờ nhặt xác a, cái này tiểu nương bì lấn người quá đáng. Lại để cho bản đại thánh tự mình đem miệng xé nát. Giống như Lộc Đại Thánh giận không kềm được. Hắn muốn phi thân tiến lên. Mấy vị khác lớn tiếng cũng là ngo ngoe ủy động. Bị như vậy cái nha đầu uy hiếp, khi hắn nhóm xem ra, thật sự quá mất mặt, không thể lỗ mãng. Linh Ly Đại Thánh thoáng cái dùng quạt lông ngăn cản những này xúc động đại thánh. Quân sư, chẳng lẽ chúng ta nhậm chức do nàng nhục nhã không thành? Giống như Lộc Đại Thánh tức giận, cửu điện hạ xảy ra chuyện gì? Ta và ngươi ai gánh chịu nổi trách nhiệm? Linh Ly Đại Thánh coi như lý trí. Huống hồ, chúng ta nhiệm vụ lần này vốn chính là vây kín tử thủ. Chỉ là lui ra phía sau 100-200 dặm mà thôi. Đối chỉnh thể chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Cái này, Nhậm Thương Khung cùng đám kia dư nghiệt nhưng lại có chắp cánh cũng không thể bay. Chúng ta trước theo bọn họ, đợi cho cửu điện hạ bị Thánh Nguyên lão tổ giải cứu ra. Mượn những này nhân loại đến tiện mệnh để đền bù kim yêu vứt bỏ đến thể diện. Một đám đại thánh tuy là không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Bọn họ ai cũng không dám lấy cửu điện hạ đến tính mệnh hay nói giỡn. Đây chính là rơi đầu đến tội lớn. hết thảy, chỉ có thể gửi hy vọng ở lão Long Vương cường thế trở về. Nắm bắt đan tiên điện, truyền ta ra lệnh đi. Đại quân chỉnh thể triệt thoái phía sau 100 dặm, như có người không tuân. Theo như quân pháp xử trí, Linh Ly Đại Thánh chỉ có thể tạm thời vượt quyền ra lệnh. Cũng không lâu lắm, yêu tộc trong đại quân truyền đến trầm thấp đến kèn vang lên. Yêu tộc đại quân ủ rũ hướng về sau thoái lui. Xa đến 100 dặm có hơn cái này mới một lần nữa đóng quân. Bất chiến mà khuất nhân chi binh. Thương khung điện chủ này diệu kế. Dùng là quả nhiên là tốt. Tất cả nhân đến trong nội tâm. Đều có loại hãnh diện đến cảm giác. Mà lúc này, Nhậm Thương Khung đã cùng Tiểu Bạch. Chạy tới hoang man chi địa bên ngoài. Cách Trương.